Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người cao lớn như thế lại ngồi xổm trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu, trán tựa lên mu bàn tay, nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay, giọng nói khẩn cầu đầy ám ảnh mọi sự kiên trì qua đi. Cố chấp và chấp niệm trong cái sự thật này còn hoang đường hơn cả những gì cậu đã suy đoán. Có vẻ như mọi sự kiên trì từ trước đến nay giống như một trò cười tống thả cúi đầu. Ngón tay gầy gò bị nắm chặt khẽ run rẩy. Trong một khoảnh khắc, cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra, cảm giác như có thể kiểm soát được tay mình. Nhưng khi nhìn thấy Lục Bắc Hoài như vậy, tâm trạng cậu có chút phức tạp. Lục Bắc Hoài, anh khóc cũng vô dụng, tôi nói thật. Em đang lừa anh, chắc chắn em đang bịa chuyện để thoát khỏi anh. Tôi không lừa anh, em đúng là đang lừa anh, em đã lừa anh bao nhiêu lần rồi. Lục Bắc Hoài ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới kính đỏ bừng. Anh đã cố gắng giữ khoảng cách với em, kiềm chế không chạm vào em tại sao lại làm như vậy với anh? Tống Thả thấy người này sắp khóc, tâm trạng rất phức tạp, nhưng tay cậu lại không còn run nữa. Nhưng tôi nói là sự thật, khi nào sẽ đi, có lẽ cũng sẽ không đi. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu không thích đàn ông, cũng không muốn Lục Bắc Hoài phải suy nghĩ nhiều về cậu như vậy. Bỏ qua mọi quan hệ, đơn giản nhìn nhận Lục Bắc Hoài. Người này năm nay mới 23 tuổi, đã chịu khổ mười mấy năm, thật sự không cần phải sau này tự làm khổ mình bằng cách lún sâu vào tình yêu. Lục Bắc Hoài, tôi thật sự không thích đàn ông. Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm vào Tống Thả. Tống Thả bị ánh mắt này nhìn đến mức da đầu tê dại, nuốt nước miếng. Tôi thật sự không phải đồng tính. Bốn mắt nhìn nhau, mọi cảm xúc đều bị phóng đại. Anh vì em làm biết bao nhiêu việc. Chẳng lẽ em không có một chút động lòng nào sao? Lục Bắc Hoài cố gắng giữ giọng mình ổn định. Một chút cũng không sao. Tống Thả suy nghĩ vài giây, mở miệng thở dốc. Em có. Lục Bắc Hoài buông đôi tay đang ướt át, nắm lấy đầu gối gầy gò, nhìn chằm chằm vào cậu. Tống Thả, em đang do dự. Em chắc chắn có chút động lòng với anh. Tống Thả muốn nói lại thôi, sợ Lục Bắc Hoài sẽ khóc to lên. Cậu khẽ ho. Lục Bắc Hoài đột nhiên đứng dậy, chắc em khát nước, để anh đi lấy cho em một cốc nước. Tống Thả thấy tình huống như vậy, vội vàng vươn tay giữ hắn lại. Lục Bắc Hoài, tôi nói là sự thật, anh có nghe rõ không? Anh không nghe, dù sao em cũng không thể đi. Lục Bắc Hoài ép xuống mọi phiền muộn, không nhìn Tống Thả. Anh đi nấu cho em món gì ngon? Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài đi vào bếp, vội vàng gọi hắn lại. Này, phòng bếp của tôi chẳng có gì. Chưa nói hết câu, đã thấy Lục Bắc Hoài mở tủ lạnh. Quả nhiên là trống trơn, Lục Bắc Hoài mở tủ lạnh, nhìn vào trong, đầu óc hắn hiện lên rất nhiều phương án khẩn cấp, như gọi khách sạn mang cơm đến, hoặc đặt người mua nguyên liệu nấu ăn giao đến nhà, nhưng đều cần thời gian, và vấn đề hiện tại là Tống Thả đang rất đói, có cái gì có thể thỏa mãn Tống Thả nhanh nhất. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thỏa mãn Tống Thả. Có vẻ tôi còn vài gói mì tôm. Tống Thả đứng dậy, chậm rãi đi vào bếp, ngoài cảm giác chân hơi mềm, tay đã không còn run nữa. Cậu đi đến bên cạnh bếp, ngẩng đầu muốn mở tủ cao, nhưng một bàn tay đã đặt lên đầu cậu, nhanh hơn một bước mở cửa tủ. Thường tan làm về chỉ ăn mì tôm sao? Lục Bắc Hoài đứng chặn trước tủ, một tay nâng lên, lấy hai gói mì tôm còn lại trong tủ, là mì hải sản. Ọt ọt ọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thả nhìn thấy hình ảnh con tôm trên gói mì, nuốt nước miếng. Tôi chỉ biết nấu mì tôm, những món khác không biết làm. Nấu mì tôm không có gì khó cả. Lục Bắc Hoài nuốt ngược câu, ăn cái này không dinh dưỡng. Trở lại, quyết định từ nay về sau nếu Tống Thả làm hắn không vui, hắn cũng không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Tống Thả nói gì cũng là đúng. Nếu không đúng thì hắn sẽ giúp giải quyết ngay, không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Không còn nhiều thời gian nữa. Cho dù câu chuyện này có hoang đường hay không, có đúng như hắn đoán không, dù Tống Thả có phải do bị cú sốc thay đổi mà thực sự trở thành một người khác hay không. Chỉ cần cậu nói, hắn sẽ tin, nhưng anh nấu mì tôm rất ngon. Tống Thả gần như buột miệng nói ra, nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì. Nếu em muốn ăn, anh có thể nấu cơm cho em mỗi ngày. Lục Bắc Hoài nhìn thấy vết ửng hồng trên tai của Tống Thả, cầm gói mì đi đến bên cạnh. Em muốn ăn gì anh cũng có thể làm, kể cả món Phật nhảy tường. Ba chữ, Phật nhảy tường, như gợi lên ký ức gì đó. Bếp từ cảm ứng kêu, tích, một tiếng, vô số ký ức và hiểu lầm ùa về. Lúc này đứng trước bếp nấu mì ăn liền, người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen cúi đầu, cầm đũa, bàn tay với khớp xương rõ ràng, áo sơ mi sắn tay lên đến khuỷu tay, mờ u bàn tay nổi gân xanh rõ rệt. Dường như cùng với người trước đây đứng trong căn bếp chật hẹp dường như có sự thay đổi, nhưng cũng như không có gì thay đổi, mọi điều xa xỉ bề ngoài chỉ là tạm thời, cốt lõi bên trong không thể thay đổi, sự xa hoa chỉ tăng thêm khí chất. Tống Thả nhìn Lục Bắc Hoài, từ áo sơ mi, đồng hồ, dây lưng, đến đôi giày da, từng chi tiết đều được xem xét một cách tỉ mỉ. Sự xa hoa không còn là điều xa xỉ với cậu, mà chính là sự tra tấn tình cảm của chính bản thân. Tại sao lại thích cậu như vậy? Lục Bắc Hoài, bây giờ anh có tiền như vậy, đừng để tâm tư của anh đặt vào tôi. Ba mẹ anh chắc chắn hy vọng anh tìm một người môn đăng hộ đối, nối dõi tông đường. Tống Thả chống tay vào bàn, nhìn nồi mì đang sôi, ngửi thấy mùi hương. Tôi từ đâu đến, có thể bất cứ lúc nào sẽ rời đi. Rời đi, em còn có thể đi đâu? Không phải em đã chết rồi sao? Tống Thả bị câu nói của hắn làm cho nghẹn lời, liếc hắn một cái. Anh không cần nối dõi tông đường, không cần có con, anh còn chưa biết nên sống sao? Lục Bắc Hoài dùng đũa nhẹ nhàng lật mặt mì, đáp lại Tống Thả. Em hỏi anh tại sao thích em, có thể từ lúc đánh chó cũng phải nhìn chủ, mà anh bắt đầu thích em. Anh nghĩ em đang lạt mềm buộc chặt, lại cảm thấy em có ý định chơi trò đùa gì đó với anh. Anh nghĩ thì nghĩ, chơi thì chơi, dù sao anh chỉ muốn mượn danh nghĩa của em để đạt được mục tiêu của mình, chịu chút tủi thân cũng không sao. Anh luôn nghĩ đến khi anh trưởng thành, sẽ có thành công, những người đã từng làm anh đau khổ sẽ không được sống tốt, anh sẽ tìm cách tra tấn họ, bao gồm cả em. Mì gói trong nồi sôi sùng sục, mùi mì lan tỏa, hơi nước bao phủ kính như che khuất điều gì đó. Từ từ, hắn cảm thấy sự chú ý của mình hoàn toàn bị cuốn hút vào cậu. Cảm thấy cậu ăn cơm đáng yêu, học tập cũng đáng yêu, tất cả đều đáng yêu, ngay cả hơi thở của cậu cũng khiến hắn bối rối. Hắn thậm chí ghét khi có người khác đến gần cậu, nghĩ rằng nếu cậu chỉ thuộc về hắn thì tốt biết bao. Nhưng hắn liên tục tự hỏi mình, đây có phải là sự hạ nhục chính mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã chán ghét cảm giác khi ở bên em. Trong thời gian đó anh cảm thấy mình thật sự sắp phát điên. Khi em đột ngột rời đi, anh nhận ra mình thực sự dễ phát điên hơn. Vì vậy anh đã điên cuồng cố gắng không biết ngày đêm. Chỉ cần chứng minh rằng anh có thể nắm bắt mọi thứ, bao gồm việc tìm kiếm em. Bao gồm việc khi tìm thấy em, anh muốn chứng minh cho em thấy. Bao gồm việc anh muốn chứng minh em không phải là Tống Thả mà anh biết. Bao gồm việc nói với em rằng anh đang nén cơn tức giận này vì anh rất muốn thấy em vào buổi sáng, rất muốn ăn sáng cùng em, làm cho em ăn hết bữa sáng của mình, rồi đi dạo cùng em. Khi bị người trong nhà lạnh nhạt, anh không khóc. Khi bị khinh bỉ, quỳ xuống liếm giày, anh không khóc. Khi ba nôi qua đời, anh cũng không khóc. Nhưng khi không tìm thấy em vào sáng hôm đó, anh đã khóc. Tiếng mì gói sôi sục trong bếp vang lên, dường như che giấu đi sự động tĩnh trong lòng. Những câu chữ chân thành là sự cố chấp và tủi thân không thể nói thành lời. Vì vậy nếu em đi, anh cũng sẽ đi. Tống Thả cảm thấy trái tim mình run rẩy, một cảm giác tê dại như từ lòng bàn chân dâng lên. Sau đó, Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài tắt lửa, dùng tay không lấy nồi nóng để xuống, rồi ngay lập tức chạm vào tay Tống Thả. Cẩn thận, anh choáng váng sao, để tôi làm cho. Tôi muốn làm cho mình tỉnh táo lại một chút. Tống Thả nhìn sang, thấy mắt Lục Bắc Hoài đã đỏ, dường như sắp khóc. Anh, chưa kịp nói hết, bỗng dưng bị ôm chặt vào lòng. Thân hình cao lớn ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, lực ôm ngày càng mạnh, run rẩy, như muốn khảm cậu vào lòng, hòa tan vào máu, trong im lặng mang theo nỗi lo lắng mãnh liệt. Đừng từ chối anh ngay bây giờ, cho anh chút thời gian. Thời gian để làm gì? Anh một người từ nơi xa lạ, yêu một người có thể biến mất bất cứ lúc nào, không nên từ từ một chút sao? Tống Thả cảm thấy đầu mình chôn trên vai Lục Bắc Hoài, cảm nhận được sự nghẹn ngào ẩn chứa trong giọng nói của hắn. Cảm giác bị ôm chặt khiến cậu không thở được, lo lắng rằng nếu Lục Bắc Hoài thực sự khóc lớn, cậu không biết làm thế nào để dỗ dành. Chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn, những lời hoang đường như vậy, anh tin thật sao? Em nói gì anh cũng tin. Ngay cả khi em bảo mình là người ngoài hành tinh, anh cũng tin. Tống Thả bất đắc dĩ bật cười. Vậy từ từ thôi, tôi cho anh ôm một chút. Ai ngờ vừa mới vỗ nhẹ vài cái, Lục Bắc Hoài đã bắt đầu khóc. Tống Thả, tay cậu cứng đờ giữa không trung vì sợ hãi. Nước mắt lạnh lẽo chảy xuống rất rõ ràng. Ngay sau đó, cổ cậu bị cắn một cái. A, Tống Thả đau đến đỏ mắt, đẩy Lục Bắc Hoài ra, che cổ mình và trừng mắt nhìn hắn, tức giận. Đau quá, anh bị điên à? Lục Bắc Hoài tháo kính mắt, cúi đầu dùng áo sơ mi lau kính bị mờ, đôi mắt đầy tơ máu. Mệt mỏi và cảm xúc quá lớn khiến hắn gần như khóc. Hắn đeo lại kính mắt, quay mặt đi hít sâu, nước mắt đã ướt đầy mặt, rồi lấy nồi mì gói ra từ bếp điện. Ăn mì gói đi, Tống Thả không biết nói gì, chỉ có thể tức giận đến mức môi mỏng run rẩy. Cuối cùng, bụng cậu lại kêu lên, Tống Thả đành phải nuốt cơn giận và không cãi nhau thêm với Lục Bắc Hoài, chỉ ngồi xuống ăn mì. Phòng bếp và bàn ăn nằm cạnh nhau, cùng nằm trong một khu vực. Nồi mì gói được đặt trên một cái đế cách nhiệt ở giữa bàn đá cẩm thạch, hai người đối diện nhau ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thả ngồi xuống, thực sự đói không chịu nổi, cầm đũa lên và ăn mì, cảm giác thỏa mãn lúc đầu, nhưng dần cảm nhận được ánh mắt nôn nóng của Lục Bắc Hoài đang nhìn mình. Cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, thấy Lục Bắc Hoài đang ngồi dựa lưng vào ghế, không động đậy, chỉ nhìn chăm chú vào cậu. Khuôn mặt mệt mỏi từ những giờ làm việc căng thẳng, dưới ánh sáng của mắt kính, đôi mắt đỏ lên phản chiếu chính mình, ánh mắt chứa đựng sự phức tạp và mệt mỏi, dường như đã trải qua nhiều đau khổ và nhẫn nhịn. Có lẽ cảm thấy mình đang nhìn hắn, Lục Bắc Hoài quay mặt đi, rồi lau mặt một cách vội vàng. Trong lúc lau mặt, hắn chôn mặt vào lòng bàn tay, không nâng đầu lên, âm thanh khàn khàn và nghẹn ngào không thể kiềm chế. Tống Thả cảm thấy lòng mình trống rỗng ngay lập tức, môi cậu run rẩy, cảm thấy rất đau lòng. Cậu cảm thấy Lục Bắc Hoài như muốn tan nát. Sau một hồi do dự, Tống Thả buông đũa, đứng dậy, ghế kêu lên tiếng vang nhỏ khi di chuyển trên sàn, đi đến bên cạnh Lục Bắc Hoài, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn. Lục Bắc Hoài, đừng khóc. Cậu nhận thấy mình có lẽ đã làm cho Lục Bắc Hoài quá đau lòng, và nhận thức được sự ảnh hưởng đó. Nhìn thấy Lục Bắc Hoài khóc như vậy, tâm trạng của cậu cũng cảm thấy rất hụt hẫng. Vừa định an ủi Lục Bắc Hoài, vòng eo cậu đã bị ôm lấy bởi Lục Bắc Hoài, tay cứng đờ. Lục Bắc Hoài từ từ cúi đầu, ánh mắt lập tức hiện trên đôi kính với cảm xúc thâm trầm, là một ánh mắt gần như cầu xin, đầy sự khẩn cầu, lòng cậu như đang bị giày vò. Người này đang cầu xin cậu sao? Trước cửa sổ sát đất và quầy ba, người đàn ông cao lớn đang ôm vòng eo của Tống Thả. Âm thanh lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày giờ đây trở nên khàn khàn. Lục Bắc Hoài với đôi mắt đỏ hoe nhìn Tống Thả với tâm trạng không cam lòng và tuyệt vọng, tay hắn ôm chặt vòng eo của Tống Thả. Tống Thả, em có thể thử thích anh một chút không? Cầu xin em, cuối cùng, lời cầu xin này vang lên với âm thanh nghẹn ngào, cảm xúc đã giảm đến mức gần như không còn kiểm soát. Tống Thả nhắm mắt lại, vết đỏ trên cổ nơi bị cắn vẫn còn ẩn hiện. Cậu cảm nhận được Lục Bắc Hoài ôm chặt mình, biết rằng việc cầu xin này không nên làm mình mềm lòng, dù sao việc yêu thích là thuộc về Lục Bắc Hoài, cậu cũng không có lỗi gì. Tuy nhiên, cậu cảm thấy mình có chút không đành lòng, Tống Thả đặt tay lên đầu Lục Bắc Hoài, lòng bàn tay cảm nhận được sự thô ráp của tóc, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Được rồi, đàn ông có nước mắt nhưng không dễ rơi. Có gì đáng khóc đâu, tôi đâu có đi đâu đâu. Lục Bắc Hoài ngẩn ra, như bắt được một manh mối, lập tức nắm lấy tay Tống Thả. Có ý gì, không đi còn không phải là còn cơ hội sao? Tống Thả không còn tránh ánh mắt của Lục Bắc Hoài nữa. Cách chương.